Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, đến từ vô nhân khu tồn tại. Không quan hệ, ta là một cái khai sáng người. Ta bất luận ngươi có bao nhiêu người truyền thừa. Chỉ cần bị phản bội sư môn là được. Phù Vân Nhàn Nhân bình tĩnh nói ra. Nếu như bị người biết Phù Vân Nhàn Nhân thế mà nói như vậy, nhất định sẽ ngã cầm rơi đầy đất. Ở tiên giới, có bao nhiêu người muốn bái Phù Vân Nhàn Nhân vi sư, nhưng là liền cửa đều không có. Phù Vân Nhàn Nhân đệ tử, cái nào không phải bá thiên tuyệt địa cự đầu đồng dạng tồn tại. Hôm nay, hắn tự mình mở miệng nói muốn thu Diệp Dương vì đệ tử, mà Diệp Dương thế mà cự tuyệt. Hơn nữa, Phù Vân Nhàn Nhân thế mà cũng không có phẩy tay áo bỏ đi loại hình, mà là như thế có kiên nhẫn cho Diệp Dương nói. Diệp Dương vẫn còn có chút do dự. Trên thực tế, bái sư, hắn cũng không có cự tuyệt cái gì. Dù sao, tại khác biệt cấp độ, bái khác biệt cường giả vi sư, cái này lại cực kỳ bình thường. Tổng không thể rất trung thành a. Thí dụ như, nếu như Diệp Dương ở tiên đạo thế giới liền bái sư mà nói, vậy sau này hắn chẳng phải là không thể bái sư. Nhưng ở bái sư trước đó, hắn nhất định phải làm rõ ràng cái này sư phó lai lịch, là người tốt vẫn là cái gì. Chủ yếu nhất là, hắn muốn biết rõ Phù Vân Nhàn Nhân cùng mỹ nữ sư phó Liễu Giao có phải hay không địch nhân. Phù Vân Nhàn Nhân là tiên giới cự đầu. Diệp Dương cảm giác được Liễu Giao cũng có thể là tiên giới một cái nào đó cự đầu. Thậm chí, tại trấn áp tại Diệp gia tổ địa bên trong cái kia nữ tiên chỉ sợ cũng cự đầu cấp bậc tồn tại. Nếu như song phương không phải cùng một cái cấp độ tồn tại, Diệp Dương còn sẽ không lo lắng cái gì. Nhưng mọi người đồng dạng là cự đầu mà nói, vậy liền khó tránh khỏi là địch nhân. Nếu như song phương thực sự là địch nhân đâu, Diệp Dương kẹp ở song phương trung gian, vậy liền khó làm. Người vẫn là muốn biết rõ ta thân phận. Nhìn thấy Diệp Dương do dự, Phù Vân Nhàn Nhân lại mở tiên miệng. Diệp Dương gật gật đầu. Phù Vân Nhàn Nhân lẳng lặng nhìn xem hắn. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra. Ngươi tâm linh cũng đã thành tiên, sợ là đi qua tiên giới. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối tiên giới có bao nhiêu lý giải? Ngươi cho rằng cường đại nhất thế lực hoặc là tồn tại là ai? Thế lực tối cường, Thượng Quan Thế Gia có tính không? Diệp Dương tiếp xúc qua Thượng Quan Văn Hạo, biết được Thượng Quan Thế Gia ở tiên giới đều là một cái siêu cấp thế lực. Phi Tiên Đài chủ nhân cũng là một cái lão tổ cấp bậc tồn tại. Nhưng Phi Tiên Đài cuối cùng vẫn là bị dâu quai nón nam tử hủy diệt. Ta đã thấy người mạnh nhất hẳn là... chấm ngoặc kép, Diệp Dương đem dâu quai nón nam tử thực lực đại khái hình dung một cái. Cuối cùng hắn càng là nói ra, loại kia cấp bậc tồn tại, cho dù không phải tiên giới cao cấp nhất, nhưng cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại. Một phương cự đầu, không sai, người nói người kia thực lực, hẳn là xem như một phương cự đầu. Nhưng ta chỉ một cái có thể diệt sát hắn. Người có tin hay là không? Phù Vân Nhàn Nhân nhàn nhạt nói ra. Tin, Diệp Dương không chút do dự nói ra. Hắn cũng không phải là vuốt mông ngựa, mà là thật tin tưởng. Dù sao, tiên giới rộng lớn, tiên nhân cường đại, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Có lẽ, dâu quay nón là thật rất mạnh, nhưng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, Phù Vân Nhàn Nhân có lẽ thật so với hắn càng cường đại đâu. Người đối tiên giới có bao nhiêu hiểu rõ? Phù Vân Nhàn Nhân lần thứ hai hỏi thăm, tiên giới cùng vô tận tinh không tựa hồ không giống. Tiên giới tựa hồ liền chỉ có một cái đại lục, rộng lớn vô biên, vô biên vô tận. Nghe nói, đồng dạng nói tới tiên giới, chỉ là chân chính tiên giới một góc của băng sơn. Ở tiên giới bên ngoài còn có rộng lớn vô biên vô nhân khu. Diệp Dương đem nghe chuyện trên đường, liên quan tới tiên giới sự tình đơn giản nói ra. Người cũng biết rõ vô nhân khu. Phù Vân Nhàn Nhân thanh âm có một chút vẻ kinh ngạc. Vô nhân khu, Diệp Dương cũng chỉ là tin đồn một chút mà thôi. Nhưng hắn lại là biết rõ. Vô nhân khu mới thực sự là rộng lớn vô biên. Quả nhiên là không có giới hạn. Cũng đã biết rõ tiên giới cũng đã xem như rộng lớn vô biên. Cho dù là phổ thông tiên nhân, cả một đời đều không cách nào đến tiên giới biên giới. Nhưng vô nhân khu thì là càng lớn, càng rộng lớn hơn. Trong truyền thuyết, vô nhân khu bên trong có đại bí mật, bên trong có đại hung. Diệp Dương đơn giản nói ra, dù sao, hắn chỉ là tâm linh đi qua tiên giới mà thôi. Đối tiên giới hiểu rõ cực kỳ có hạn. Đối với vô nhân khu, hắn hiểu càng là không nhiều. Vô nhân khu, ở tiên giới bên trong đều là một cái cấm khu tồn tại. Trong truyền thuyết, ở rất nhiều năm trước, vô nhân khu phát sinh qua một chút đại sự. Nhưng đến cùng phát sinh qua cái gì? Cũng là bị người phong tỏa. Không người biết được. Mà lại, ở tiên giới, vô nhân khu đơn giản liền là cấm kỵ. Trong truyền thuyết, vô nhân khu chỗ sâu. Không chỉ có đại hung, còn có cấm kỵ tồn tại. Ta đến từ vô nhân khu. Phù Vân Nhàn Nhân nhàn nhạt nói ra. Người đến từ vô nhân khu. Diệp Dương hổ khu mãnh liệt chấn động. Đến từ vô nhân khu cường giả. Đây không phải cấm kỵ tồn tại. Liền là đại hung a. Mà bất luận là đại hung, vẫn là cấm kỵ tồn tại. Thả ở tiên giới bên trong đều là nhất đẳng cường giả. Kinh khủng vô cùng tồn tại. Cụ thể thân phận, nếu là ngươi bái ta vi sư sau đó, tự nhiên sẽ biết, dư thừa ta liền không nói. Diệp Dương, ngươi có nguyện ý hay không bái ta vi sư? Phù Vân Nhàn Nhân lần thứ hai mở tiên miệng hỏi thăm. Ta còn có một cái nghi hoặc, nếu như tiền bối có thể giải đáp ta cái này nghi hoặc, ta tất nhiên nguyện ý bái sư. Diệp Dương nhìn xem Phù Vân Nhàn Nhân, bình tĩnh nói ra, nói. Phù Vân Nhàn Nhân cũng bình tĩnh. Ta thiên phú, ngộ tính mặc dù là không sai. Nhưng so sánh tại toàn bộ tiên giới đặc biệt là vô nhân khu tới nói. Cũng không tính là cái gì. Tiền bối nhất định muốn thu ta làm đệ tử. Hẳn không phải là bởi vì ta thiên tư cùng ngộ tính thậm chí là tiềm lực vấn đề. Như vậy, tiền bối rốt cuộc là nhìn chúng ta cái gì đâu. Người ngộ tính. Thiên phú các loại tại ta bản thân nhìn thấy người trẻ tuổi bên trong. Đủ để đứng vào ba vị trí đầu. Nhưng chính như lời ngươi nói. Những cái này đều không phải ta muốn thu ngươi làm đệ tử nguyên nhân. Ta sở dĩ muốn thu ngươi làm đệ tử. Là bởi vì ta nhìn chúng ngươi công đức. Ngươi chỉ là một cái chỉ là thất giai thánh vương. Ngươi công đức thế mà đã nhanh muốn đạt tới đức hóa thiên hạ cấp bậc. Thật sự khiến ta kinh ngạc. Công đức. Diệp Dương trong lòng hơi hơi chấn động. Cứ nhiên là bởi vì công đức nguyên nhân. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Dương cũng liền bình thường trở lại. Bất luận là ở thế gian hay là đang tiên giới, công đức đều là cực kỳ khó có thể lấy được. Đặc biệt là giống như là hắn loại này công đức thâm hậu người càng là khó được. Mà lại, công đức diệu dụng, có thể lấy được thiên địa chiếu cố. Công đức càng thâm hậu, khí vận liền càng cao. Diệp Dương sâu sắc minh bạch những cái này. Mà Phù Vân Nhàn Nhân cũng hẳn rất rõ ràng. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Diệp Dương thế mà nắm giữ như thế thâm hậu công đức thời điểm, hắn liền đã dự định muốn thu Diệp Dương làm đệ tử. Đệ tử, bái kiến sư phó, có thể bái một cái đến từ vô nhân khu đại hung hoặc là cấm kỵ tồn tại vi sư. Diệp Dương tự nhiên vui vẻ. Loại này cấp bậc tồn tại, nắm giữ tài nguyên là cực kỳ khủng bố. Diệp Dương bái sư, nhìn chúng không phải đối phương truyền thừa có nhiều lợi hại. Mình có thể lấy được bao nhiêu nghịch thiên thần thông? Những cái này, hắn đều không cần. Hắn duy nhất cần liền là rộng lượng tài nguyên cùng sư phó một chút lĩnh ngộ các loại. Mà hắn cần thiết, Phù Vân Nhàn Nhân toàn diện không thiếu. Tốt, từ hôm nay bắt đầu. Người chính là ta cái thứ 9 đệ tử, cũng là ta đóng cửa đệ tử. Phù Vân Nhàn Nhân hiển nhiên có chút cao hứng. Vừa nói, trên người tiên quang lấp lóe, tiên khí quanh quần. Chỉ là, cho dù Diệp Dương bái sư, hắn vẫn là không có cho Diệp Dương xem xét bộ mặt thật ý tứ. Diệp Dương cũng liền không giàu dĩ. Nếu như Phù Vân Nhàn Nhân nguyện ý cho hắn nhìn mà nói, không cần hắn nói liền chủ động lộ ra bộ mặt thật. Đóng cửa đệ tử. Hắc hắc, sư phó, Ngươi có cái gì lễ gặp mặt? Diệp Dương cười hắc hắc nói ra. Ta có thể trực tiếp tăng lên ngươi tu vi. Để ngươi một bước lên trời. Phù Vân Nhàn Nhân nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương liền vội vàng lắc đầu. Ta không cần dạng này tu luyện. Đúng rồi, sư phó. Ta lần này mặc dù bái sư. Nhưng ta không muốn lập tức phi thăng tiên giới. Ta muốn bằng bản thân năng lực phi thăng tiên giới. Sau đó sau khi phi thăng ta lại đi vô nhân khu tìm ngươi. Ngươi quả thật nghĩ như vậy. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Không sai. Huống hồ, ở vô tận tinh không? Ta còn rất nhiều sự tình không có xử lý. Hơn nữa, ta đối bản thân có đầy đủ lòng tin. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Phù Vân Nhàn Nhân tương đối thưởng thức Diệp Dương. Dù sao, nếu như Diệp Dương thật sự muốn hắn đại lễ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Hắn mỗi một cái đệ tử, đều là trong tiên giới đỉnh thiên lập địa, bá thiên tuyệt địa đáng sợ tồn tại. Mà lại, bọn họ đều là dựa vào tự mình tu luyện mà thành. Phù Vân Nhàn Nhân, chỉ là đem bọn họ mang vào cửa mà thôi. Diệp Dương lại là không biết, kỳ thật tại nói chuyện ở giữa. Hắn cũng đang quỷ môn quan đi một vòng. Sư phó, cái này tiên duyên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi thăm lên tiếng. Hắn tại biết rõ Phù Vân Nhàn Nhân thân phận sau đó. Hắn liền không cảm thấy đây là một cái âm mưu. Lấy Phù Vân Nhàn Nhân thân phận, địa vị cùng thực lực. Chỗ nào cần gì âm mưu? Bồi dưỡng nhân tài, Phù Vân Nhàn Nhân nhàn nhạt nói ra. Đồng thời, hắn cũng đã phất phất tay. Sau một khắc, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Không nhiều không ít, cũng chính là 20 người bộ dáng. Mà Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng ở trong đám người. Đệ tử, bái kiến thượng tiên. Đám người tiến vào tiên điện sau đó. Liền đối với Phù Vân Nhàn Nhân liền lạy xuống. Tin tưởng các ngươi cũng biết rõ nguyên nhân trong đó. Nếu như các ngươi nguyện ý. Lần này có thể theo ta trở về tiên giới. Nếu như các ngươi không nguyện ý, muốn dựa vào bản thân năng lực về sau phi thăng tiên giới, ta có thể ban cho các ngươi tiên cấp công pháp cùng thần thông cùng một chút bảo vật, giúp các ngươi một chút sức lực. Mà bất luận là theo ta đi tiên giới, hay là đang vô tận tinh không phấn đấu, các ngươi đều là ta Phù Vân Nhàn Nhân người. Một khi phi thăng đến tiên giới, tự nhiên có người tiếp ứng các ngươi. Diệp Dương, ngươi hẳn là lựa chọn tại hạ giới. Dựa vào bản thân năng lực phi thăng a. Ta cũng như thế lựa chọn. Thông Thiên giáo chủ hắc hắc nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn cũng không có thuyết phục Thông Thiên giáo chủ cái gì. Trên thực tế, dựa vào bản thân năng lực phi thăng tiên giới mà nói. Về sau thành tựu càng lớn. Đương nhiên. Nếu như đi theo Phù Vân Nhàn Nhân đi tiên giới mà nói, sợ cũng không dễ chịu. Phù Vân Nhàn Nhân thế nhưng là đến từ vô nhân khu A. Đám người rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Một nửa người nguyện ý đi theo Phù Vân Nhàn Nhân thượng giới. Mà mặt khác một nửa thì là lựa chọn lưu ở tiên giới. Lựa chọn lưu lại những người này. Hết thảy chiếm được Phù Vân Nhàn Nhân ban thưởng. Diệp Dương cũng không ngoại lệ. Chiếm được một chút tương đối cao cấp tiên cấp công pháp, thần thông cùng bảo vật ban thưởng, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.